Thế giới có chút ngọt. Chương 1, liên quan đến tình yêu. Góc truyện audio.com. Sau 151 ngày gặp được Ngô Thế Huân. Mỗi ngày Lộc Hàm đều tự nhủ rằng không thể yêu người này. Ngô Thế Huân, đồng chí Lộc Hàm, đứng lại, kiên trì chính là thắng lợi. Thắng lợi thì có vợ và con. Phải rồi à, Lộc Hàm nghĩ như vậy. Nhanh chóng đi khỏi. Nhưng Thế Huân dùng sức mạnh sẵn có nắm chặt cánh tay của Lộc Hàm đang tất bật xung quanh. Chạy không thoát, Lộc Hàm đành ngoan ngoãn đầu hàng và giới thiệu bản thân mình. Chương 1, liên quan đến tình yêu. Mùa hè năm 2006 rất nóng bức. Lộc Hàm mặc áo sơ mi trắng, ngồi trên đôi dép của mình mà đánh bài xích. Cậu ta hút thuốc cùng đám bạn thuộc dạng giang hồ chơi chung với mình. Ăn nói cười đùa khúc khích, rất không đúng lúc, mẹ cậu gọi điện thoại tới. Lộc Hàm không thể không nghe máy. Bên đường xe tải lớn qua lại gào thét, Lộc Hàm quát lớn về phía điện thoại. Mẹ gọi điện lúc này làm gì? Không phải con đã nói tối nay sẽ về sao? Có phiền quá hay không a? Sao? Mẹ nói sao? Có thể nói lớn một chút không? Con không nghe rõ, thanh âm bên đầu dây kia dần dần trở nên rõ ràng. Dễ nghe, Lộc Hàm tay trở nên run lên. Điếu thuốc trên tay cũng theo đó mà rơi rắc từng mảnh cho chưa kịp chạm đất đã bị gió thổi đi mất hút. Cậu kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cửa hàng bên kia đường. Xem hai cửa trượt bằng kính phản ánh của riêng mình. Lộc Hàm khóc đến tê tâm liệt phế. Thiếu chút dọa chết bạn bè và người qua đường. Lộc Hàm cậu ta thật không hiểu. Mấy ngày trước chẳng phải bệnh viện xác nhận ba cậu chỉ bị ho suyễn. Bây giờ lại nói rằng ba cậu bị nhồi máu cơ tim cấp tính. Cũng bởi bác sĩ lúc ấy không chẩn đoán bệnh tình cẩn thận một chút. Chẳng phải dẫn đến không phát hiện kịp thời mà cướp đi sinh mạng ba cậu sao? Tính mạng con người mong manh như thế sao? Vừa nói không còn liền không còn. Lộc Hàm từ sau khi ba mất luôn mang gương mặt bi thương. Rồi cũng tức giận trước cái chết của ba mình. Bệnh viện sợ lớn chuyện ảnh hưởng đến danh tiếng, cử hai người tìm đến nhà Lộc Hàm, cầm hoa tươi cùng trái cây đóng gói, có một phong bì màu đỏ, trong đó bao gồm thẻ tín dụng và một bản thỏa thuận. Một người đàn ông cao to được bệnh viện cử đến chính là giám đốc bệnh viện cùng một cô gái lúc đầu nét mặt thông cảm. Sau đó nhỏ giọng khuyên, nhà của bà cũng không có ai là họ hàng thân thích. Bà còn có một đứa con trai phải nuôi. Tương lai nó còn phải học đại học, nếu quả thật bà đi kiện bệnh viện chúng tôi, bà có đủ tiền thuê luật sư không? Nếu lỡ không thắng kiện chẳng phải tiền mất mà không đạt được mong muốn sao? Trong này có 200 triệu cùng một tờ thỏa thuận, nếu như hai mẹ con bà đồng ý rằng sau này không hề tìm đến bệnh viện gây phiền toái nữa tiền này liền thuộc về bà và cháu. Chúng ta không còn dính dáng gì đến nhau nữa. Lộc Hàm nghe những lời này. Liền muốn đi lên xé rách mặt mũi của hai người này nhưng nhanh chóng bị mẹ cậu kéo lại bà suy nghĩ đắn đo. Cuối cùng cặp mắt sưng đỏ gật đầu đồng ý, bà không trả nổi luật sư phí. Bà còn có một đứa con trai phải nuôi, coi như sẽ không tình nguyện chấp nhận bởi đây chính là thực tế. Bằng cách này, 200 triệu đã che mắt được nguyên nhân dẫn đến sự ra đi vĩnh viễn của ba Lộc Hàm lên thiên đàng. Ngày hỏa táng ba mình. Lộc Hàm cắt tóc ngắn, nhuộm lại mái tóc vàng thành màu đen, ném đi tất cả các gói thuốc lá và các bộ sách dành cho người lớn giấu dưới gầm giường. Những thứ kia chung quanh đều là phá động đích y phục. Lộc Hàm khí ám đầu minh liễu, chẳng qua là giá cao quá lớn. Năm ấy Lộc Hàm 15 tuổi, bây giờ Lộc Hàm đã 20 tuổi, là sinh viên năm thứ 3 tại một trường đại học địa phương chuyên ngành pháp luật. Năng lực cậu không đủ gọi là xuất sắc, cũng rất thỏa mãn nhãn sắc thuộc dạng không quá đẹp cũng không quá xấu của mình. Sách thượng luôn nói những thứ kia ăn với hiện trạng người của chỉ định không chỗ nào làm. Không biết số này theo là từ đâu trong cho ra, bất quá Lộc Hàm cũng không quan tâm. Hắn dựa vào ghế salon, thoải mái đem chân đặt ở trà trên phi cơ, nhìn vòng quanh gian phòng này. Đây là ở vào một tòa sang trọng cao ốc đích tầng chót nhất. Vốn là hắn là không mướn nổi loại phòng này đích, vừa lúc cái này 19 lâu là cải trang đích phòng muốn tiện nghi điểm. vừa lúc Lộc Hàm phát tiểu nhi cũng muốn ở bên ngoài mướn phòng. Cái này một vốn là cùng hai vừa lúc, để cho Lộc Hàm ở đi vào, cùng mình sở dự chủ đích một dạng, rất thoải mái. Đang nghĩ như vậy, Hắc đẹp trai liều mạng lau đầu từ phòng vệ sinh đi ra. Đặt mông ngồi vào Lộc Hàm đích bên cạnh, đoạt lấy hộp điều khiển tivi tự trường cũng một tuần lễ. Ngươi trừ đi học chính là vùi ở trên ghế salon xem tivi. Ngươi có thể hay không có chút những khác chí hướng. Hắc đẹp trai chính là Lộc Hàm đích phát tiểu nhi. Mẹ hắn lấy cá tên cùng hắn lớn lên nghiêm trọng không hợp. Hắn thường châm chọc Hắc đẹp trai đơn giản chính là đáng tiếc danh tự này. Thật ra thì Hắc đẹp trai dáng dấp đi cũng coi là đẹp mắt. Nhưng lão thị ngày ngày ở căn phòng không ngừng luyện cử tại chính là ách linh đích. Đem thân thể luyện đích đặc khôi ngô. Không có gì hay chơi. Vậy thì tìm người bạn gái vui đùa một chút. Cũng năm thứ ba đại học, lại còn là sử nam. Ngươi cũng không sợ nói ra để cho người ta buồn cười nếu không ta để cho San San giới thiệu cho ngươi một. Chớ, ngươi giữ lại mình dùng. Cách chương.